Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, kiến thiết. Ngày thứ hai, Ngưu Khôi thần sắc trong sảng khoái lại dẫn một điểm chưa đủ nghiền đi ra Keraha nhà gỗ. Không kiềm hãm được bẹp bẹp miệng, dường như tại dư vị cái gì, sau đó lại là mang theo tiếc nuối thở dài. Keraha dù sao cũng là nhân loại. Mặc dù là ma pháp sư, thân thể cũng sinh ra một chút ma pháp dị biến. Mặc dù là bởi vì thần trí vặn vẹo, nhân cách cố chấp mà gia nhập quái vật trận doanh. Mặc dù bây giờ 16 cấp, trải qua không ít lần cường hóa thân thể, nhưng là nàng vẫn như cũ là cái nhân loại. Đối với Ngưu Khôi tới nói, rất yếu đuối nhân loại. Ngưu Khôi hiện tại thân cao 3 mét, có so ngưu đầu cự thú càng mạnh cường kiện chặt chẽ cơ bắp, có cường đại gân lực cùng sức chịu đựng, tự nhiên cũng có được đồng dạng cường tráng cái kia sống. Mà tại tối hôm qua, Ngưu Khôi vẻn vẹn tiến vào nửa cái, chính là bất đắc dĩ, tự nhiên cũng là không thể hoàn toàn vui mừng. Đến tiếp tục suy nghĩ thì càng là có chút không trên không dưới cảm giác. Ngưu Khôi một cái hít sâu, về tới doanh trại, tiếp tục giám sát doanh trại kiến thiết, cũng bắt đầu tiến hành tự thân huấn luyện. Doanh trại kiến thiết hiện tại đã có một cái đại khái hình thức ban đầu. Cơ sở phòng ốc cùng hàng rào đã kiến thiết hoàn tất. Bởi vì là trong rừng rậm, cho nên cũng không cần cái gì tháp quan sát loại hình. Tiếp xuống liền là không ngừng tiến hành bổ sung cùng ưu hóa thăng cấp. Tỷ như đem cao 1 thước hàng rào thăng cấp làm cao 3 mét tường. Đem phổ thông nhà gỗ thăng cấp thành thạch gỗ lộn xộn. Lại làm chút phòng bếp, nhà kho loại hình, dù sao luôn luôn có thể thăng cấp hoặc là bổ sung địa phương. Ngoại trừ những cơ sở này công trình, Ngưu Khôi cũng bắt đầu đối với thủ hạ binh chủng tiến hành chỉnh đốn và cải cách. Tỷ như Goblin ném mạnh người. Những này ném tảng đá, lực sát thương thật sự là có hạn, nếu như nói là ném lựu đạn lời nói còn có thể. Nhưng hắn hiện tại cũng không có lựu đạn, cho nên những tiểu tử này vẫn là hướng cung tiễn thủ phương diện phát triển tốt. Nhớ kỹ trước kia chơi game thời điểm, tại những địa phương khác, hình như là di vong chi địa đi, nhưng là có Goblin cung tiễn thủ loại này binh chủng. Điều này nói rõ Goblin là có thể hướng cái phương hướng này phát triển. Bất quá, nói lên không có lựu đạn điểm này, Ngưu Khôi lại nghĩ tới Lôi Minh phế tích. Có vẻ như nơi đó có biết chế tác lựu đạn nội hóa đen Goblin. Các loại lúc nào đem Lôi Minh phế tích chiếm, Ngưu Khôi nhìn một chút có thể hay không cải tiến những cái kia đen tạc đạn. Hoặc là dạy cho những cái kia đen Goblin đọc dây ném lôi phương pháp. Ném ra nửa ngày mới nổ tạc đạn thật sự là quá gân gà. Người ta đều có thể trực tiếp bắn trở về. Còn biết nổ đến người một nhà. Cái này là tuyệt đối muốn cải tiến. Nếu như đọc dây ném lôi thực sự sẽ không dạy lời nói, vậy liền để bọn chúng phát huy một cái bản thân hy sinh tinh thần. Mở ra tự bạo binh hình thức. Đến lúc đó để bọn chúng nhóm lửa kíp nổ sau trực tiếp hô to, Allah Akbar. Cứ như vậy xông đi lên liền tốt, dù sao cái này bí cảnh bên trong có thể phục sinh. Ỷ vào nhân số ưu thế cùng đối diện mạo hiểm giả đồng quy vu tận. Cũng là một cái không sai chiến thuật mà. Cung tiễn chế tạo tương đối khó khăn, mình chế tạo thực sự quá khó khăn. Về sau các loại cái kia gọi Jerry Goblin thương nhân đến về sau, để hắn mang vào một chút liền tốt. Về phần nhân loại có thể hay không để cái kia Jerry mang vào những nguy hiểm này phẩm, Ngưu Khôi cảm giác không có vấn đề quá lớn. Mặc dù nói như vậy có chút kỳ quái, nhưng nhìn nhân loại cùng quái vật đạt thành một loại kỳ diệu ăn ý. Nhân loại phương diện đối với quái vật thực lực tăng cường cũng sẽ không thái quá hạn chế. Có vẻ như quái vật tăng cường cũng sẽ cho bọn hắn mang đến nào đó chút chỗ tốt. Ngưu Khôi không hiểu nhiều. Bất quá nghĩ, đại khái cảm giác hẳn là tại phương diện chiến đấu có tốt hơn ma luyện hiệu quả, hoặc là chiến đấu càng kịch liệt sẽ sinh ra hết thảy cái khác chỗ tốt. Ngẫm lại trong trò chơi điểm kinh nghiệm, ngẫm lại những cái kia phó bản yêu cầu khiêu chiến đẳng cấp cái gì. Có lẽ cái thế giới này bí cảnh cũng là có cái gì đặc thù liên quan tới chiến đấu pháp tắc. Trực tiếp ở chỗ này giải thích một chút thiết lập. Cái thế giới này là nửa trò chơi cơ chế, nửa trò chơi bối cảnh thế giới. Bí mật trong đó cảnh liền là phó bản khái niệm, mà tại bí cảnh bên trong, thời điểm chiến đấu sinh vật tán phát tinh thần ba động là sẽ chuyển hóa thành một loại đặc thù năng lượng. Cỗ năng lượng này sẽ bị bí cảnh hấp thu một bộ phận, phản hồi đến sinh vật trong cơ thể một bộ phận. Cho nên, chiến đấu càng kịch liệt, song phương thực lực càng mạnh, thì phản hồi về đến càng nhiều chỗ tốt. Còn có, năng lượng phản hồi nhiều nhất tình huống là thắng lợi đạt thành, thời điểm. Lúc có một phương xác định hoàn toàn thắng lợi, về sau, cũng tìm được trên tinh thần thăng hoa. Lúc này sinh ra tinh thần ba động là ưu chất nhất, cường đại nhất thời điểm. Sinh vật thu hoạch được phản hồi cũng là nhiều nhất thời điểm, hoàn toàn thắng lợi, đạt thành là phe mình không tổn hại một thành viên, mà toàn diệt địch nhân. Đại khái là SSS các loại thông quan đánh giá cụ tượng hóa sau kết quả. Với lại, liền xem như nhân loại không cho Jerry mang vào, Ngưu Khôi cũng là có biện pháp, chỉ cần để Jerry đem những cái kia cung tiễn giấu đi. Các loại hạ một cái quái vật công thành là có thể. Rất sự tình đơn giản, Goblin cần binh chủng cải chế, Ngưu đầu quái cũng cần binh chủng cải chế. Hiện tại binh chủng quá đơn bạc, Ngưu Khôi kế hoạch chuẩn bị về sau gia tăng cái gì thương binh, thuẫn tay dìu cái gì, cung tiễn, tấm chắn, trường thương, đây đều là phải có. Mà nếu như đơn thuần từ Jerry nơi đó mua, hiển nhiên là mua không nổi. Cho nên Ngưu Khôi vẫn là muốn mình tạo một chút. Kỳ thật ngoại trừ cung tiễn bên ngoài, tấm chắn cùng trường thương tại chế tạo phương diện muốn đơn giản rất nhiều. Chỉ cần một cái lò rèn là có thể. Lò rèn kiến tạo cũng không khó khăn. Thuốc nhuộm phương diện dùng đầu gỗ liền tốt, cũng không cần cao cỡ nào chất liệu nhu cầu. Dù sao ngưu đầu quái đều là khí lực lớn, chất liệu không tốt liền thêm dày, những này ngưu đầu quái là có thể gánh vác được. Theo Ngưu Khôi não động, cái này đầy là quái vật doanh địa, một mực duy trì lấy rất náo nhiệt thi công tràng cảnh, đồng thời dần dần biến phong phú, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ